cũng tốt. Vu Nhai gật đầu. Quá nhiều chuyện, rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ sẽ không thể chu toàn được hết. Hình như cũng phải chọn ra một người đại diện đoàn trưởng tới xử lý việc này mới đúng. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn thấy tất cả những người thích hợp để lựa chọn đều đi tới tỉnh kiếm vực. Hình như chỉ còn lại có một người, đó chính là Vũ Qua. A, chờ ngày mai tới lúc xuất phát phải căn dặn hắn một chút. A, ở đây sẽ biến thành đại bản doanh của quân đoàn màu đỏ. Vậy lãnh địa trong mộng tưởng của mình thì phải làm sao bây giờ? Trời ạ, xem ra lại phải lập được đại công hoặc trở nên cường đại, hoặc kiếm, hoặc cướp ra một lãnh địa mới được. Trong lòng suy nghĩ, rất nhanh hắn đã đi tới Vu gia. Từ sau lần trước, Vu Nhai rời đi đến nay vẫn chưa quay về. Nơi đây vẫn giống như trước. Chỉ có điều con cháu Vu gia lại cho hắn cảm giác khác hẳn. Bọn họ nhìn thấy Vu Thiên Tuyết đều tỏ ra rất tôn kính, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại vô cùng kỳ quái. Có chút sùng bái, cũng có chút phức tạp. Sùng bái, đó là bởi vì Vu Nhai mang lại sức sống và thịnh vượng cho Vu gia. Phức tạp lại là bởi vì Vu Nhai đã từng là gia hỏa giết cậu, còn có lúc từng là một kẻ cặn bã, chỉ xứng khi tiểu binh thủ thành. Nhưng lúc này lại không giống như trước. Huyết mạch của Độc Cô gia thật sự thiên tài như vậy sao? Với thực lực lấy Vu Nhai bây giờ, tất nhiên nghe được lời mọi người thảo luận. Trong lòng hắn càng thêm cảm thán về tầm quan trọng của lực lượng. Lúc này mình có lực lượng, mang lại vinh dự cho gia tộc. Như vậy coi như ngươi đã từng giết cậu, bọn họ vẫn chỉ dám mang theo ánh mắt phức tạp mà thôi. Còn trước đó đồ cặn bã Vu Nhai, chỉ là bởi vì bị Độc Cô gia đá ra. Không có cách nào tạo dựng được vinh quang như gia tộc mong được, lại bị ghẻ lạnh. Quả đấm lớn quả nhiên mới là đạo lý. Vu Nhai cười khổ, nhưng không có bình luận nhiều. Đây vốn là chuyện thường tình của con người. Chỉ ít Vu gia chủ và Vu tiểu giả không quan tâm lúc nào đều đứng ở bên cạnh mình. Bọn họ mới là trung tâm của Vu gia này. Cùng lúc đó, Vu Nhai cũng biết, phần lớn mọi người trong đó đều không rõ mọi chuyện. Bọn họ chỉ nghe ngóng tin đồn, thân phận thấp, nghe gió tưởng là mưa. Những người này bình thường đều là nhân vật đáng thương dễ bị mê hoặc. Trước đây, người khác nói Vu Nhai là đồ cặn bã, vậy hắn chính là đồ cặn bã. Hiện tại người khác nói hắn là người tốt, như vậy hắn chính là người tốt. Hơn nữa có lẽ bọn họ còn cảm giác hắn mang đến vinh quang cho bọn họ. Cũng như đế quốc, dân chúng đều là một quần thể ngu muội nhất. Cũng là quần thể dễ dàng cảm nhận được vinh quang nhất. Suy nghĩ lung tung một hồi, đám người Vu Nhai đã đi tới từ đường Vu gia. Vu Nhai theo Vu gia chủ đi tới vị trí cao nhất. Vu gia chủ trực tiếp quỳ xuống lạy, nói: Liệt tổ liệt tông Vu gia ở trên, tử tôn đời thứ 16 Vu Thiên Vĩ dẫn theo tử tôn kiệt xuất nhất của Vu gia. Vu Nhai cùng với mẫu thân là Vu Thiên Tuyết kính báo. Vu Thiên Tuyết tuy là nữ tử đã gả, nhưng lại lưu lại ở Vu gia. Vu Nhai còn mang đến cho Vu gia ta vô số vinh quang và cơ hội quật khởi. Hiện tại còn là kỵ sĩ huyền điện dự bị được Bắc Đấu coi trọng nhất. Vu Nhai xếp vào gia phả, xin tổ tiên thừa nhận. Trên đường đi, Vu gia chủ đã nói với Vu Nhai chuyện này, trưng cầu ý kiến của hắn. Vu Nhai không thấy có vấn đề gì. Thật ra hắn cũng không biết trước đó hắn không được viết vào gia phả. Việc này cứ để mẫu thân làm chủ là được. Vu Thiên Tuyết sở dĩ đáp ứng Vu Nhai cũng chính là biểu lộ một thái độ đối với Độc Cô gia. Nàng đã hoàn toàn thất vọng. Vu gia chủ vừa dứt lời, Vu Thiên Tuyết liền kéo Vu Nhai quỳ xuống. Vu gia chủ nói tiếp về các loại công tích của Vu Nhai. Mọi người tĩnh tâm nghe. Sau đó Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết thắp hương, rồi chuẩn bị giải tán. Chờ một chút. Ngay khi Vu gia chủ muốn tuyên bố giải tán, Vu Nhai đột nhiên kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn nói, ta có nói mấy câu muốn nói. Thứ nhất, Vu Nhai ta cũng không phải là người muốn quay về gia phả Vu gia. Vu gia cũng không phải bởi vì ta có thành tựu như ngày hôm nay mới thu nhận ta, mà là huyết mạch Vu gia chảy trên người ta nồng đậm hơn so với Độc Cô gia. Thứ hai, Vu Nhai ta đã từng ở trước mặt người Độc Cô gia nói qua, ta vĩnh viễn sẽ không đổi sang họ Độc Cô. Bởi vậy, Độc Cô gia sẽ không còn là vinh dự của ta, chỉ có Vu gia mới phải. Đồng thời tất cả thành tựu ta đạt được cũng không phải bởi vì có huyết mạch Độc Cô gia, mà bởi vì Vu gia. Ta có thể ở trước mặt liệt tổ liệt tông xin thề, từ khi ta bắt đầu trở thành huyền binh giả, chưa từng dùng qua bất kỳ chiến kỹ nào của Độc Cô gia. Thứ ba, ta ở chỗ này xin thề, ta sẽ khiến Vu gia có vinh quang của chính mình, phá tan lời đồn Bắc Đấu không có gia tộc. Ta cũng sẽ khiến Vu gia vì ta mà vinh quang. Một câu cuối cùng dường như nói rất ngây thơ, nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng. Bắc Đấu không có gia tộc là vì Bắc Đấu không gia tộc huyền binh siêu cấp. Vu nhai muốn đánh phá, điều này còn có thể có ý gì? Sử dụng cái mông để nghĩ cũng biết được. Mặc dù mọi người đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng tim vẫn không nhịn được đập thình thịch. Vu gia trở thành đệ nhất đại tộc tỉnh Bắc Đấu, đây là khái niệm gì? Vu nhai có thể làm được không? Hy vọng rất xa vời, nhưng đã có hạt giống được trồng xuống. Thời gian trước, ta nhận được công pháp này trong lúc vô ý, hiện tại giao cho gia chủ. Vu nhai đột nhiên lấy ra một quyển sách. Thật ra đây cũng là thứ hắn sao chép được từ thư viện Bắc Đấu. Trước đó hắn có vài suy nghĩ. Gia tộc, ở trong đế quốc huyền binh đặc biệt rất quan trọng. Vu gia chủ vẫn bị choáng váng trước hành động của Vu nhai, theo bản năng tiếp nhận công pháp. Nhưng khi hắn mở ra, mặt liền biến sắc. Không ngờ công pháp này cao cấp như vậy. Đám người phía dưới cũng nhìn hắn chằm chằm. Thấy gia chủ biến sắc, trong lòng mọi người lại cảm thấy kinh hoàng. Bọn họ lại nghe Vu nhai nói, chỗ của ta còn có một bộ kiếm kỹ. Ta sẽ sử dụng ở đây một lần. Các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì lĩnh ngộ bấy nhiêu. Yên tâm, tuyệt đối không phải là kiếm kỹ của Độc Cô gia, mà là kiếm kỹ thuộc về Vu nhai ta, thuộc về Vu gia. Nói xong, Vu nhai trực tiếp sử dụng bộ kiếm kỹ của Phong Doanh. Nghe nói đây là cơ sở kiếm kỹ của chủ nhân nàng trước đó. Phong Doanh cũng không chỉ có một bộ loại kiếm kỹ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, hộp kiếm khí. Nhưng Vu nhai dĩ nhiên là lười sử dụng loại cao cấp, ngay cả lĩnh ngộ cũng không. Sau khi đột phát kỳ tưởng mới khiến cho Phong Doanh truyền thừa qua, sau đó trực tiếp sử dụng. Dù vậy, kiếm kỹ của chủ nhân Phong Doanh trước đó vẫn mạnh hơn nhiều so với kiếm kỹ của Vu gia. Về phần cơ sở kiếm kỹ chủ nhân trước của Phong Doanh hiện tại đã trở thành của Vu nhai hắn. Dù sao Phong Doanh lại không phản đối, hắn có thể vô sỉ đạo văn. Làm xong tất cả, Vu nhai liền kéo Vu Thiên Tuyết rời khỏi đó. Từ đường vẫn yên tĩnh như trước. Không quan tâm già hay trẻ đều đang lĩnh ngộ kiếm kỹ của Vu nhai. Phần lớn mọi người trong Vu gia cũng sử dụng kiếm. Dù sao kiếm cũng là huyền binh thông dụng nhất. Trời thương Vu gia ta. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu gia chủ đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Vu nhai không biết Vu gia sẽ có phản ứng gì. Hắn không để ý tới. Thật ra hắn đối với Vu gia cũng không có cảm giác muốn gia nhập cho lắm. Nhưng Vu Thiên Tuyết lại khác. Nàng còn muốn ở lại Bắc Đấu. Nếu chỉ dựa vào chút thành tựu của mình bây giờ để Nghiêm Lôi để ý tới nàng là không được. Dù sao Nghiêm Lôi cũng là người ngoài. Quân đoàn màu đỏ cũng là người ngoài. Bên trong không chắc sẽ không có kẻ cặn bã nào. Cho nên Vu gia nhất định phải trở lên cường đại. Hừ hừ, mượn sự chiếu cố của Nghiêm Lôi hiện nay, có đội quân màu đỏ tồn tại, Vu gia quật khởi là điều bất kỳ ai cũng không ngăn nổi. Chí ít ở Giao Quang Thành là không ai ngăn cản nổi. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Muốn lâu dài, nhất định phải có lực lượng cường đại và nội tình. Bởi vậy, Vu nhai mới có thể truyền công pháp và kiếm kỹ xuống. Hắn cũng không tin tất cả mọi người trong Vu gia đều là kẻ ngu ngốc. Cũng không phải ai cũng là A Đấu không đỡ nổi. Mẫu thân, đây là thứ người kia lưu lại sao? Vu Thiên Tuyết cũng không bình luận gì đối với Vu nhai chuyện mới vừa làm, nhưng vẻ vui mừng trên sắc mặt nàng lại không giấu giếm được Vu nhai. Vu Thiên Tuyết ngoại trừ mấy năm ở Độc Cô gia, gần như cả đời không rời khỏi Vu gia, làm sao có thể không có tình cảm được? Vẫn là tiểu viện trước đây thuộc về nàng.

ngươi thật sự không giống như đang gạt người. Nghiêm Xương tỷ tỷ, Dạ Tình tỷ tỷ, các tỷ vì sao lại tức giận? Tiểu Mỹ lại chạy tới hỏi hai vị tỷ tỷ. Quả thực, suy nghĩ của Vu Nhai cũng không tệ, chỉ có điều hắn cũng không hiểu. Tuy rằng đã quyết định phải thân sĩ một chút, hòa giải với Nghiêm Xương, nhưng phải biết rõ ràng một điểm, tiểu nha đầu Tiểu Mỹ này vừa lúc điều tiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, đều là những cực phẩm họ Vu kia, ít mê hoặc Tiểu Mỹ. Dạ Tình cả giận nói. Thật ra Dạ Tình không tức giận Vu Nhai lắm, chỉ là tỷ muội tốt khó chịu, nàng tất nhiên cũng phải giả vờ khó chịu. Vu Nhai nhún vai, nữ nhân thực sự không hiểu nổi được. Có người nói khi nữ nhân tức giận thì không cần lý do. Có thể là kinh nguyệt của Nghiêm Xương vừa vặn mấy ngày qua đã tới không chừng. Có lẽ chờ thêm một thời gian, nàng sẽ không tức giận nữa. Chiến hữu Nghiêm Xương, trước kia ta quả thực hình như có hơi quá đáng. Nàng đừng lộ sắc mặt như vậy, sẽ biến dạng mất. Trước đó Vu Nhai đã từng muốn nói, thật ra Nghiêm Xương lúc trước đối với hắn cũng không tệ. Nếu không phải nhờ Nghiêm Xương, có lẽ chuyện thất tinh thần kích trước đây, hắn khó có thể làm được. Sau đó lại tới chuyện tổ trưởng tổ kỳ binh, chuyện nàng giới thiệu cho Dạ Tình tới tìm hắn làm nhiệm vụ, còn cả chuyện ở thánh hội trước đó. Tuy rằng Nghiêm Xương vẫn tức giận, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Về chuyện này Nghiêm Lôi đã nói với nàng rõ ràng, Vu Nhai căn bản sẽ không biết, cũng không có rót thuốc mê gì. Hơn nữa phụ thân cũng nói với nàng, hắn nhận ân tình của Vu Nhai. Chỉ có điều Nghiêm Xương không muốn bị mất mặt. Từ trước tới nay, nàng chưa từng bị người nào đối xử như thế. Được, không nên tức giận. Mọi người đều là chiến hữu, có chuyện gì cứ nói ra là được. Lúc này Ngọc Vấn Hiền cũng bu lại nói một chút. Tuy rằng hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho dù hắn thông minh đi nữa, cũng không có khả năng biết được chuyện giữa nam và nữ. Dạ Tình cũng nói vài lời hữu ích. Tiểu Mỹ chạy qua chạy lại hai bên đầu, cuối cùng tất cả mọi người đều tới, làm cho Nghiêm Xương cũng phải nghiêm chỉnh. Chuyện cuối cùng đã kết thúc. Đúng vậy, chuyện nói ra rồi sẽ không có gì nữa. Đúng rồi, chiến hữu Nghiêm Xương, ta rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào? Có phải nên nói rõ ra một chút được không? Chiến hữu, không có chuyện gì nói không ra được. Sau này ta cũng có thể chú ý một chút. Cuối cùng Vu Nhai lại nói một câu, sau đó cục diện lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào hắn. Ách, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Vu Tổ trưởng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngọc Vấn Hiền trực tiếp rời đi. Thật là nhiều người đều rời đi, chỉ còn lại có đám mấy gia hỏa thần kinh thô như Lữ Nham, Răng Lớn và Tiểu Mỹ. Không có gì, là lỗi của ta. Ban đầu đều là lỗi của ta. Như vậy được chưa, chiến hữu Vu Nhai? Nghiêm Xương kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó cũng căm hận rời đi. Vu Nhai vẫn không hiểu gì cả, đưa ánh mắt vô tội nhìn về phía Dạ Tình. Vu Nhai, hiện tại ta mới phát hiện ra, ngươi không chỉ rất háo sắc, hơn nữa còn háo sắc thực sự không có phẩm chất. Dạ Tình nói, háo sắc không có phẩm chất là sao? Vu Nhai trợn trừng mắt, trời ạ! Từ lúc nào mình lại trở nên bi kịch như thế? Chẳng lẽ lại thật sự rất không có phẩm chất sao? Không đúng. Chuyện này có liên quan gì tới háo sắc không có phẩm chất chứ? Ta lại chưa từng nghĩ qua chuyện muốn sắc Nghiêm Xương. Nghiêm Xương chính là bạn thân, là chiến hữu mà. Vu Nhai siêu cấp buồn bực hỏi. Bởi vì Dạ Tình cũng muốn rời khỏi, cho nên âm thanh rất lớn. Đây là ý gì? Là đang nói Nghiêm Xương không đáng cho sắc lang ngươi đi sắc sao? Nghiêm Xương cũng muốn khóc. Hiện tại nàng hoàn toàn tin tưởng Vu Nhai không mê hoặc phụ thân. Hóa ra hắn không có xem mình là nữ nhân. Vậy làm sao có thể đi mê hoặc phụ thân đòi kết hôn với mình? Không trách được lúc trước hắn tức giận như vậy. Hóa ra đó là do hắn phiền muộn vì bị chiến hữu nghi ngờ. Không trách được hắn tỏ ra rất không thân sĩ. Đối với chiến hữu, hắn cần thân sĩ làm gì? Không trách được. Dạ Tình không biết phải nói cái gì, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút vui mừng nho nhỏ đầy tà. Mọi người đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Nghiêm Xương. Một sắc lang đột nhiên không có hứng thú đối với nữ nhân nào đó, điều này thật sự là một đả kích thảm khốc. Nhưng thật ra mọi người hiểu nhầm Vu Nhai. Thật ra quan hệ giữa Vu Nhai cùng Nghiêm Sương vẫn là xã giao hời hợt, tiếp xúc cũng không nhiều. Hơn nữa người ta là nữ nhi của người lãnh đạo trực tiếp mình, đối với hắn xem như là có ân. Theo bản năng hắn sẽ không đi làm loạn, cũng vô thức không suy nghĩ nhiều ít tìm cách. Nếu như Vu Nhai biết suy nghĩ của mọi người và Nghiêm Sương, thật không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra không đủ vô sỉ cũng là sai lầm. Vu Nhai, cảm ơn ngươi. Lữ Nham cũng không nghĩ ra việc này, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hóa ra Lữ Lão là thúc tổ bà con xa của ta. Hắn đã truyền công pháp Lữ gia cho ta. Lại thêm thứ thủy tinh và ngươi cho trước đó. Không bao lâu nữa, ta có thể đánh bại Lữ Băng. Ừ, ta tin tưởng. Vu Nhai vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn nói. Phù văn của Lữ Lão thế nào? Hắn truyền thủ công pháp và chiến kỹ của Lữ gia cho ta xong liền bế quan. Chỉ có điều trước khi bế quan thật ra hắn có căn dặn ta. Nếu như có cơ hội lại trở về Lữ gia, bảo ta đến tàng thư khố của Lữ gia trộm loại sách phù văn này ra. Lữ Nham gật đầu một cái nói. Vu Nhai lắc đầu. Lữ Lão thật đúng là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có điều lấy tính cách của Lữ Nham chắc hẳn hắn sẽ thật sự đi làm. Vu Nhai, đến lúc đó nếu như ngươi cần sách phù văn này, chờ đến lúc đó rồi hãy nói. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là đánh bại Lữ Băng, danh chính ngôn thuận quay về Lữ gia. Vu Nhai cắt ngang lời hắn nói. Lữ Nham gật đầu. Đúng lúc này, có tiếng ma thú xuất hiện. Độc Cô Cửu Tà dẫn đầu 17 kỵ sĩ dự bị cũ đã xuất hiện. Ánh mắt Lữ Nham khóa chặt khóa ở trên người Lữ Băng, sau đó chợt thu hồi ánh mắt, nắm chặt nắm đấm. Họ Vu kia, ta đã là hoàng binh sư tứ đoạn, chúng ta lại tái chiến một trận. Lý Thân Phách từ phía xa quát lớn, yên tâm, trước khi ta còn chưa đánh bại ngươi, Lý gia ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi có thể là người giết chết tam đệ ta. Lý Thân Phách, Yến Đại Nhân không chừng đã sắp tới. Làm sao có thời gian cho ngươi đánh một trận chứ? Độc Cô Cửu Tà nói. Vậy đến Tỉnh Kiếm Vực lại đánh. Độc Cô Cửu Tà nhún vai, lười để ý tới gia hỏa này. Hắn nhìn về phía Vu Nhai nói. Độc Cô Nhai, ngươi đã viết xong thư tình chưa? Nếu xong, hiện tại có thể cho ta. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cho Cửu Huyền. À, nếu không, đến lúc đó quá vội vàng lại không viết ra được. Hai gia hỏa mạnh nhất này đều là cực phẩm. Trong lòng Vu Nhai thầm kết luận, Lý Thân Phách quả thực đáng sợ. Mới nửa tháng không gặp, hắn liền trực tiếp đạt được hoàng binh sư tứ đoạn. Mình vẫn chỉ là linh binh sư cửu đoạn mà thôi. May là mình còn đang trùng kích cực hạn. Chuyện của Lý Đông Phách, xem ra có gia hỏa cực phẩm này ở đây, không cần lo Lý gia trả thù. Lộp cộp lộp cộp. Đột nhiên, phía xa lại có tiếp vó ngựa vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, cực hạn không ngừng kéo dài. Mọi người nhìn lại, không ngờ lại có mấy con lân giác mã nhanh chóng chạy tới. Người dẫn đầu vừa vặn chính là Yến Đại Nhân nửa tháng không gặp. Sau lưng hắn vẫn là mấy kỵ sĩ chính thức thủ hạ của hắn. Phía sau nhất lại là hai người Lưu Hàn Trạch và Hạng Phi. Hạng Phi vẫn rất hăng hái. Sắc mặt Lưu Hàn Trạch lại giống như tên của hắn, vô cùng lạnh lẽo. Đặc biệt là khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Vu Nhai. Thành chủ Lãnh Thu Dương vội vàng dẫn theo Nghiêm Lôi tới nghênh đón. Lần này tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu không tới. Có người nói hắn bị bệnh. Vu Nhai biết rất nhanh sẽ phải rời đi. Hắn cũng như những người khác từ biệt các thành viên trong quân đoàn màu đỏ, tổ kỳ binh, tiểu đoàn tinh binh và các binh sĩ thủ thành. Đồng thời hắn cũng căn dặn để Vũ Qua làm người thay mặt đoàn trưởng. Quân đoàn màu đỏ tất nhiên không có người nào không phục. Được rồi, mọi người lên lân giác mã của các ngươi, đi. Vâng. Sau khi mọi người từ biệt xong, Yến Đại Nhân trực tiếp hạ lệnh. 48 người nhanh chóng cưỡi trên lân giác mã đi theo phía sau lưng Yến Đại Nhân, chạy về phía Tỉnh Kiếm Vực. Không có ma thú bay, cũng không biết bọn họ sẽ phải chạy bao lâu. Bỗng nhiên, Tất cả mọi người dừng lại từ phía xa nhìn lại bức tường thành cao của Bắc Đấu. Sau đó tất cả lại quay đầu, tiến về phía trước. Lão Nghiêm, không phải ngươi rất thích đánh cược sao? Ta lại đánh cược với ngươi một nữa. Ngươi thấy thế nào? A, đánh cược gì vậy? Ta đánh cược là tiểu tử Vu Nhai này sau đến tỉnh kiếm vực, không phải là chết ở dưới kiếm của Độc Cô ra thì sửa thành họ Độc Cô. Vậy ta đánh cược hắn ra khỏi tỉnh kiếm vực vẫn là họ Vu đi. Nghiêm Lôi cười hắc hắc nói. Chuyện thất tinh thần kích, hắn cũng không nói cho Lãnh Thu Dương biết. Nghiêm Lôi muốn giữ bí mật cho Vu Nhai. Không biết vì sao, cho dù biết chuyện thất tinh thần kích, hắn vẫn cảm thấy Vu Nhai rất thần bí. Đối với Vu Nhai, hắn càng ngày càng có lòng tin. Tiền đặt cược, ta muốn phương pháp tinh lọc huyền khí của ngươi mấy ngày nay. Lãnh Thu Dương nói, thực lực của hắn mạnh hơn Nghiêm Lôi. Mấy ngày nay Nghiêm Lôi tươi cười như hoa, hắn sao có thể không nhìn ra được. Hắn cũng cảm thấy rất tò mò, không biết gia hỏa này làm thế nào đột nhiên lại có thể tinh lọc huyền khí. Được, ta muốn ngọc ngưng thạch của ngài. Nghiêm Lôi đột nhiên nói. Sau đó hắn khẽ nhíu mày, lại cười nói, hình như quá ít. Như vậy đi, lại thêm đổi tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu. Vậy hẳn là được chứ? Được. Lãnh Thu Dương có phần sững sờ, chợt đáp, nếu như Vu Nhai có thể thật sự trở về họ Vu, như vậy giá trị và lực lượng của tiểu tử này, chuyện an bài ra sao? Ngay thời điểm Lãnh Thu Dương cùng Nghiêm Lôi đánh cược, bên trong đại bản doanh kỵ vệ Bắc Đấu, trong một căn phòng bí ẩn, tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu lạnh lùng nhìn thủ hạ Hoàng Vu Phu nói, không có vấn đề gì, tất cả đều đã an bài sắp xếp. Chỉ chờ họ Vu kia đến thiên kết quan. Hoàng Vu Phu nói. Rất tốt, các vị thiếu gia. Vậy các vị đã có thể yên tâm. Tổng chỉ huy vừa nhìn những người khác. Trong đó không ngờ có Hô Duyên Không Đài. Còn có mười mấy người khác. Đó chính là những kỵ sĩ dự bị trước đây. Cơ bản đều là những gia hỏa bị Vu Nhai lừa gạt. Trong miệng bị nhét vài rách. Sau khi bọn họ sửa xong tiểu thành Thanh Man. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đã tìm được bọn họ trước. Vậy là tốt rồi. Họ Vu này nhất định phải chết. Vạn kiếm xuyên tim. Ha ha ha. Hô Duyên Không Đài cười ha ha. Ở Bắc Đấu hắn gần như không có khả năng trả thù được Vu Nhai. Nhưng ở tỉnh kiếm vực lại khác. Chỉ cần lợi dụng tốt. Còn việc lợi dụng thế nào. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đã sắp xếp xong xuôi. Như vậy chuyện về sau. Yên tâm. Chúng ta đã viết thư cho gia tộc. Nhất định sẽ trợ giúp ngươi trở thành thành chủ Bắc Đấu Thành, trở thành người đứng đầu Bắc Đấu. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu cười. Hiện tại cuối cùng hắn đã nhìn thẳng vào cái tên Vu Nhai này, từ trong rừng rậm sương mù dày đặc đi ra, dẫn dắt một đám người ô hợp đạt được thành tựu như vậy, còn quấy rầy kế hoạch của hắn, đánh tàn phế vài người của hắn, đáng để cho hắn coi trọng. Hiện tại cho dù là hắn, ở tỉnh Bắc Đấu cũng không có cách nào quang minh chính đại giết chết Vu Nhai. Tuy rằng hắn cảm thấy đối phó với một tiểu tử như thế vẫn có chút hạ thấp phẩm giá của mình, nhưng lại không thể không làm. Chủ yếu nhất là, những người ở trước mắt hắn đều có thù oán với Vu Nhai. Trước đó hắn qua lại với Lưu Hàn Trạch, cũng chính là muốn giành lấy cơ hội làm thành chủ. Hiện tại giết chết Vu Nhai, lại có những người này ủng hộ. Không phải cũng có khả năng đạt được mục đích sao? Bởi vì coi trọng, hắn tất nhiên sẽ điều tra Vu Nhai. Tư liệu về Vu Nhai rất rõ ràng. Hắn bị Độc Cô Gia từ bỏ. Ở Độc Cô Gia hắn có kẻ địch. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu thở dài, chỉ tiếc rằng, ngoại trừ Độc Cô Gia, không có cách nào tìm được kẻ đứng sau tiểu tử này trước đây. Chỉ có điều, dẫn động một hồi. Có lẽ có cơ hội bắt được người đứng phía sau hắn. Xem xét thực lực Vu Nhai bây giờ. Hắc hắc. Cho dù hành động ở thiên kết quan thất bại. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ động thủ. Vu Nhai cũng không biết trong Bắc Đấu Thành đang gió nổi mây phun vì hắn. Hắn cưỡi trên lân giác mã. Theo kỵ vệ Bắc Đấu điên cuồng lao về phía trước. Yến Đại Nhân vẫn đi ở phía trước. Phía sau là 48 kỵ sĩ dự bị. Tốc độ gần như đã đạt tới mức nhanh nhất. Bọn họ ngoại lúc trừ ăn, uống ra, gần như không nghỉ ngơi, vài ngày đều trôi qua như vậy. Thực lực cao thấp có thể nhận ra rõ ràng.